Chương 209, tiến vào lâu lan. Đây là lần thứ hai rồi La Phù thấp giọng tự nói, sau đó thân thể hơi động, lại là vùng kiếm giết ra. Chen ánh kiếm pha không, tập thiên bay ra, trong nháy mắt, liền chém tới to lớn xa xà bên trên. Âm một tiếng nổ vang, bùn cắt bay tứ tung, ánh kiếm từ cự xà đầu rắn bên này bay đến bên kia, ở không trung nổ tung. Hô từng cơn gió nhẹ thổi qua, đầu rắn hóa thành cắt bụi dương lạc, rơi xuống đất rất nhanh sẽ hình thành một cái tiểu xa khâu, mà theo đầu rắn tiêu tan. Cự xà thân thể QNZ bắt đầu chậm rãi vỡ tan, hóa thành phi xà rơi xuống đất. Lần thứ ba rồi ta liền không tin giết không chết người là phủ QNZ là cái ninh tính tình, đã từng đã nói tính cách của hắn là không và nam tưởng không quay đầu lại, đụng vào nam tưởng trực tiếp đem nó đánh vỡ chính là. Nhiều năm qua đi, rất hiển nhiên điểm này là phủ trước sau không thay đổi. Trường kiếm ở trong tay huyền chuyển, nữ nhúc nhích một chút then chốt. La Phủ vừa liếc nhìn một lần nữa phục sinh cự xà, nhếch miệng nở nụ cười, lại như là nhìn con mồi như thế. Tóc bạc vung vẩy, nhưng là thân thể hắn lần thứ hai bay lên giữa không trung, trường kiếm chém ngang, thân thể theo kiếm mà động. Hưu không khí từ trung chém tới, mũi kiếm vút qua không trung. Trong nháy mắt tiếp theo La Phủ bóng người liền xuất hiện ở cự xà phía sau hư không. Bình yên rơi xuống đất, cầm trong tay cái này mài mòn gần như kiếm ném mất. Từ phía sau lại rút ra một thanh kiếm, bàn tay từ mũi kiếm mặt quá, hàn ý kinh người, liếc mắt nhìn đã trước này một chiêu kiếm dưới lần thứ hai chết đi cự xà, La Phủ chậm rãi chờ đợi nó thành hình, sau đó tiếp theo giết đi. Giết đợi đến cự xà thành hình một khắc, La Phủ lại là lược thân giết đi. Thoáng qua, nay cự xà đã bị La Phủ giết chi nở lần bên trên, mà chính là số lớn nhất, hiển nhiên QNZ là này cái gọi là bất tử sinh vật cực hạn. Bất tử sinh vật sở dĩ bất tử, chính là ở trên người nó có một tia cái gọi là long hồn lực lượng, mà giết chết biện pháp của nó, chỉ có đem liền giết chi nở lần trở lên, trừ khử này sợi long hồn lực lượng. Quả nhiên, hệ thống cùng La Phù suy đoán đều là chính xác, trên đời vật gì có thể không chết tự nhiên là không có, chỉ có điều nó chết cần một điều kiện thôi. Ngay khi La Phù lần thứ 9 đem cự xà chạm ở dưới kiếm sau đó, nó cuối cùng không có lần thứ 2 phục sinh. Chân chính chết đi như thế. Đồng thời, hệ thống âm thanh cũng ở La Phù đầu góc vang lên. Ken hoàn thành nhiệm vụ, trên đời vật gì có thể không chết khen thưởng. Điểm 5.000 thật rất sao tiện nghi ngươi rồi không biết vì sao. Nghe được hệ thống này muốn ăn đòn ngữ khí, La Phù luôn cảm giác hệ thống đem điểm cho mình tựa hồ là rất không tình nguyện. Bất quá quản nó đây lúc này khen thưởng là xác thực tới tay chính là. Xoay người lại, ở tại chỗ bính hai lần, run run người trên cắt đuôi. La Phù vừa nhìn về phía Tiểu Lê, hướng về vây vây tay. Tiểu Lê đi tới, lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía La Phù, có chút không dám tin tưởng. Người giết nó Tiểu Lê hỏi chính là cái kia to lớn xa xà. Sớm biết này nhưng là trong truyền thuyết bất tử sinh vật ta La Phù lại liền như vậy đưa nó cho giết. Chuyện này thực sự là quá làm người khó có thể tin tưởng được. Đúng, thật kỳ quái sao La Phù gật gật đầu, hàm cười nói. Không Tiểu Lê không biết nói cái gì tốt, tuy rằng ánh mắt hay vẫn là rất quái dị, có thể ngữ khí hay vẫn là không chút nào nguyện hướng về La Phù chịu thua đây ha ha có phải là vì ta anh hùng khí khái sở chấn động, đã kinh không thể chờ đợi được nữa tập trung vào ta ôm ấp nhìn thấy Tiểu Lê răng rớp, La Phù lại là rất không biết xấu hổ nói rằng. Tiểu Lê không nói gì, đối với La Phù ra mặt na nở dê đã kinh có một cái rất sâu nhận thức. Vì lẽ đó tốt nhất hay vẫn là không muốn trả lời vấn đề của hắn tô tờ hơn. Bởi vì ngươi nếu trả lời, hắn phỏng trừng lại hội lại nhảy hồi lâu. Nghe khiến lòng người phiền. Chúng ta hiện tại liền tiến vào lâu lan đi nói một câu nhất định phải nói, Tiểu Lê liền hướng về phía trước đi đến. La Phủ cùng sau lưng nàng, tới chóp nhất đến một khối xem không ra bất kỳ đặc thù đất trống bên trên. Tiểu Lê sờ soạn một cái treo ở cảnh trên ba ho tha cờ hở. Đây là La Phù kỳ quái hỏi, hắn có thể cảm giác được này ba ho tha cờ hở rất châu bò. Đây là nữ thần chi lệ Tiểu Lê nói xong, nhưng thấy nữ thần chi lệ trên thả ra một đạo mánh liệt hào quang màu tím, ánh sáng rất ma nhờ lì hệ tờ, nhưng không cực nóng, trái lại rất nhu hòa. Chậm rãi đem La Phù cùng Tiểu Lê hai người bao phủ, lập tức trên đất này một mảnh nhìn như phổ thông sa địa trong nháy mắt đã biến thành lưu sa. Đào y đi a lại tại hạ hãm. La Phù mới vừa chuẩn bị nói chút gì, thân thể hắn lại đột nhiên hướng phía dưới một rớt, sau đó liền cảm giác gì đều không có. Đương La Phù lần thứ hai tỉnh lại đại thời điểm, đầu tiên hắn phát hiện thân thể chính mình rất lạnh, tựa hồ là phao ở bên trong nước như thế, thứ yếu chính là hắn cảm giác mình ngủ rất lâu, bởi vì đầu của hắn đến hiện tại đều là mờ mịt. Gian nan mở mắt ra cầu. Đập vào mắt đi tới, lại là một mảnh màu đen nham thạch, bên trên còn có chút tích thủy nhỏ hướng phía dưới nhỏ. Nơi này là La Phù bò dậy tử, phát hiện, hắn lại đúng là nằm ở bên trong nước, chỉ có điều nước không sâu chính là, vì lẽ đó hắn mới không có loại nào ở bên trong nước cảm giác nghẹn thở, bởi vì mặt của hắn là lộ ở mặt nước ngoại. Thủy, vừa vặn chỉ nhấn chìm hắn nửa người. Xem ra tựa hồ là cái lòng đất động đá a quét hoàn cảnh chung quanh một chút, La Phù phán đoán đến, lúc trước hắn mở mắt ra chứng kiến chính là động đá đỉnh chót. Chỉ là tiểu lệ nhưng không thấy rồi hy vọng hắn không muốn xảy ra sự A La Phù ở phụ cận không nhìn thấy tiểu lệ, cũng không biết na nở dê đi đâu, thế nhưng, hay vẫn là mọi việc hướng về chỗ tốt muốn dưới đi như vậy, nơi này chính là lâu lan sao La Phù lại bắt đầu suy nghĩ lên tình cảnh bây giờ.